Đỉnh cao phú quý, chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 473. Bất kể là ở vị trí nào, tâm tình kiên định sẽ luôn khiến mọi người tán thưởng. Vì vậy, cho dù những người này trong đại sảnh biết Long Thầm Vũ, họ cũng không thể không tán thưởng Bạch An Tương. Tiếng vỗ tay càng lớn, vẻ mặt của Long Thầm Vũ càng bối rối. Cảm thấy mình giống như kẻ xen vào làm xáo trộn cuộc hôn nhân. Nhưng vấn đề là hắn không thể chen vào. Sự hoảng sợ tột độ. Long Thầm Vũ trở nên có chút xấu hổ. Nắm lấy cổ tay trắng nõn của Bạch An Tương và hét vào mặt cô. Đừng có ngớ ngẩn. Cô không phải đang sống trong chuyện cổ tích. Trình Uyên đã kết thúc. Anh ta không thể sống hôm nay. Buông ra. Bạch An Tương khó nhọc dãy rủa. Long Thẩm Vũ không quan tâm. Ngươi là tự ý sao? Được rồi, ta hôm nay nấu cơm chưa nấu. Ta xem ngươi làm sao có thể tự ý nói như vậy. Cô ấy buộc phải kéo Bạch An Tương trở lại. Ngay sau đó, bùm, một người xông tới, dùng sức đá văng anh ta ra. Trình Uyên đứng trước Bạch An Tương. Nhìn Long Thẩm Vũ đang bay ngược với ánh mắt lạnh lùng. Sau đó đập bàn tiệc cưới lên Long Thẩm Vũ. Thùng rác, anh ta nói. Các vị khách không bình tĩnh. Lần lượt đứng dậy. Thẩm Hoa cau mày. Mã Tiên Tiên nhìn thấy đó là Trình rồi. Sắc mặt của anh ấy thay đổi rõ rệt. Lại là anh. Long Thẩm Vũ lau vết máu nơi khóe miệng rồi cũng đứng dậy khỏi đống rác trộn với thức ăn. Chân của Trình Uyên khá khỏe, to đến nỗi chân cậu vẫn còn run sau khi đứng dậy. Nhưng Long Thẩm Vũ lại bật cười, chỉ vào Trình Uyên mà mỉa mai nói. Ngoài khả năng làm được, bây giờ anh còn có cái gì nữa? Bây giờ anh so sánh với em là gì? Trình Uyên, nếu anh thực sự thích Dinh Si, anh nên buông tay vào lúc này. Anh biết cô ấy có một tương lai hứa hẹn với anh hơn là với anh. Còn anh không thể tự bảo vệ mình. Trình Uyên lạnh lùng nhìn anh. Nhìn thấy Trình Duy, Bạch An Tương không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất giác bàn tay nhỏ bé của cô ấy vươn ra nắm lấy bàn tay to lớn của Trình Uyên. Trình Uyên dịu dàng nhìn lại cô. Thoải mái nói. Đừng sợ, đã có anh. Bạch An Tương nhìn thấy Trình Uyên. Cả người trên người nồng nặc mùi máu. Nhưng sự lo lắng trên khuôn mặt cô ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn. Em bị sao vậy? Quần áo đâu? Trình Uyên sững sờ. Lúc đó mới nhận ra quần áo đã bị chính mình xé rách. Tôi không muốn mặc quần áo đột ngột. Anh nói. Bạch An Tương. Chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Bạch An Tương. Quay đầu lại. Chế nhạo. Trình Uyên hỏi Long Thầm Vũ. Bà cậu không đi vào à, mẹ cậu không tái hôn sao? Trong một lời nói, Long Thẩm Vũ không nói nên lời. Bảo bối, Mã Tiên Tiên hét lớn. Bốn nhân viên bảo vệ lao đến và bao vây Trình Uyên. Không chỉ nhân viên bảo vệ mà quản lý của biệt thự ven sông đang ôm bụng bầu cũng chạy tới. Tại sao lại là em? Anh chỉ vào Trình Uyên và tức giận nói. Đây là một khách sạn cao cấp, không phải là nơi mà những người thấp kém như anh có thể đến. Bảo bối, đánh cho ta một phát rồi ném hắn ra ngoài. Sau đó, hắn đối với Thẩm Hoa vẻ mặt áy náy, cúi đầu cười nói, sư phụ thần, đừng nóng giận, sẽ giải quyết ngay. Bùm, bùm, bùm, sau một vài âm thanh, nó đã an toàn bay ra ngoài. Thẩm Hoa nhướng mày hỏi quản lý sảnh. Đây là giải pháp sao? Quản lý đại sảnh mỉm cười quay đầu nhìn Trình Uyên. Bạo lực thì có chút bạo lực. Nhưng phải đối xử với những người kém cỏi như vậy. Sau đó, anh ta bị mắc kẹt trong cổ họng. Bởi vì cảnh tượng anh nhìn thấy hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng. Bốn nhân viên bảo vệ ngã xuống đất. Ôm bụng. Ô hát hát hát. Trên mặt đau đớn rên rỉ, trong khi Trình Uyên vẫn đứng thẳng ở đó. Không chỉ quản lý sảnh mà ngay cả Mã Tiên Tiên và Long Thẩm Vũ cũng chết lặng. Trình Uyên, Cậu đánh nhau thế này từ khi nào vậy? Gần như tất cả 4 nhân viên bảo vệ đã lật tẩy chỉ với một nước đi. Báo, cảnh sát, người quản lý sảnh lấy lại tinh thần và nhanh chóng gọi. Bạch An Tương có chút lo lắng khi nghe cuộc gọi đến cảnh sát. Cô kéo Trình Uyên, đi thôi, nghe vậy, Trình Uyên nhẹ giọng nói. Vẫn còn chuyện chưa giải quyết, Bạch An Tương lo lắng nói. Còn gì nữa? Trình Uyên im lặng một lúc, nói với Bạch An Tương. Báo thù, Bạch An Tương choáng váng khi nghe thấy từ trả thù. Cô đã biết tập đoàn Tuấn Phong đã bị Long Thẩm Vũ bắt đi. Vì vậy cô trực giác nói với cô rằng việc Trình Uyên trả thù là để trả thù cho tập đoàn Tuấn Phong bị bắt đi. Bạch An Tương đi vòng lại trước mặt Trình Uyên và nói. Em hãy nhìn vào mắt anh. Trình Uyên ngạc nhiên. Bạch An Tương nghiêm túc nói. Trình Uyên, chúng ta đã là vợ chồng. Bất kể em trở thành gì, anh sẽ không khinh thường em. Cho dù em không có gì, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Cho dù chỉ đơn giản là dựng một quầy hàng trong tương lai. Miễn là chúng ta đều bình đẳng. Tốt thôi, hãy đi theo tôi. Trình Uyên rất cảm động trước những lời nói của Bạch An Tương. Mặc dù anh chưa bao giờ nghĩ rằng Bạch An Tương là loại phụ nữ không thích người nghèo và yêu người giàu. Nhưng theo tính cách của cô ấy thì vẫn khó nói ra những lời như vậy. Anh rất ngạc nhiên khi có thể nói ra được ngày hôm nay. Thực ra, những gì anh ấy nói là đúng. Hôm nay tôi sẽ gặp nguy hiểm. Trình Uyên nói với Bạch An Tương. Bạch An Tương nói chắc nịch. Cùng nhau đối mặt, Trình Uyên mỉm cười. Tôi có một điều ước từ rất lâu rồi. Bạch An Tương, anh nói. Gọi cho chồng cô, Trình Uyên, hà, Bạch An Tương, Trình Uyên cười nói, đã nhiều năm như vậy, hình như cô vẫn chưa gọi điện cho chồng tôi. Bạch An Tương đờ đẫn, trong hội trường, tất cả mọi người đều im lặng, nghe cuộc nói chuyện giữa Bạch An Tương và Trình Uyên, Long Thẩm Vũ tức giận đến mức hai mắt gần như bùng cháy. Tuy nhiên, Bạch An Tương nhẹ giọng gọi, chồng. Trình Uyên mỉm cười, sau đó cô ấy quay lưng lại với Bạch An Tương và nói. Vợ ơi, chồng em đi làm ăn, em lùi lại trước, sau đó, hắn từng bước đi về phía Long Thẩm Vũ. Tôi thực sự rất nói nhiều, nếu bạn muốn tập đoàn Tuấn Phong, tôi sẽ đưa nó cho bạn, nhưng tôi vẫn có điểm mấu chốt, đừng chạm vào những người xung quanh tôi. Long. Ta có thể dung túng ngươi một hai lần, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể động đến điểm mấu chốt của ta. Long Thẩm Vũ tức giận nói. Cỏ bùn ngựa, những từ sau đây vẫn chưa được nói. Bùm, một âm thanh, anh lại bị Trình Uyên đá. Người đã bắt được tôi. Trình Uyên giơ nắm đấm lên và đánh anh ta. Người đã đánh tôi. A, Long Thẩm Vũ ôm đầu gào thét. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi mong đợi vì vậy. Ngay sau đó, hơn một chục nhân viên bảo vệ đã đến. Quản lý sảnh chỉ vào Trình Uyên và nói với các nhân viên bảo vệ. Nhanh lên, đánh anh ta. Các nhân viên bảo vệ lao tới. Cố gắng kéo Trình Uyên đi. Dừng lại. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Cách Trương.